Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1333 ngươi cái lưu manh. Chương 1333 Thương Đại Nhân, Tha Thanh Mộng Đại Nhân, một đám đều có fan. Hơn nữa fan rất nhiều, thực nhiệt liệt, thêm lên đó là mênh mông cuồn cuộn quần chúng cơ sở, so sánh với mà nói. Nào đó chung quanh số tới liền 10 cái người đoan. Thực quạnh quẽ đại ly đè lại giữa mày. Chẳng lẽ ta nhân duyên kém như vậy? So nhân khí gì đó? Xem ta đi. Tương Tây Cung lười nhác đi phía trước đầu vừa đứng. Búng tay một cái, bang. Vạn bảo trai một đám tinh anh trợ lý động. Phía trước đại ly đám người còn tưởng rằng nàng mang nhiều người như vậy chính là vì khoe khoang. Lão nương người nhiều. Chờ thêm một hồi mới phát hiện, nhiều người như vậy kỳ thật là vì, một đám đầu vai đều kháng một cái hỏa tiễn. Chợt vừa thấy lên thật đúng là hỏa tiễn. Đại ly có chút kinh hãi. Tây nương ra, này đại lão bản không phải là tưởng vận dụng cái gì siêu cấp vũ khí hạt nhân đem mặt khác đoàn. Người đều cấp nổ chết đi. Còn chưa tới kịp hỏi, khai hỏa. Một tiếng thét ra lệnh. Phanh phanh phanh phanh. Một loạt qua đi trăm cái hỏa tiễn đều oanh ra lộng lẫy quang hòa. Oanh hướng không trung, không phải oanh người liền hảo. Bất quá, đại ly thấy được đầy trời họa diễm. Tuy rằng so không được trước kia chàng thịnh thế họa diễm. Nhưng là trăm cái thêm lên cũng chiếu rọi toàn bộ không trung. Nhuộm đẫm ra bàng bạc chiến trường thịnh sát chi khí. Cũng có cao ngạo cực hạn phồn hoa, toàn trường người đều nhìn không trung. Vì này duy mỹ mà trầm mặc, cũng kinh hãi, đây là họa diễm A tương đương. Một pháo ít nhất cũng muốn 1000 ma tinh đi, kia 100 chẳng phải là muốn 10 vạn ma tinh. Hào A, thật hào, cho dù là 10 đoàn người cũng nhịn không được nhìn về phía Tương Tây Cung. Tuy rằng với bọn họ mà nói 10 vạn ma tinh không xem như cực đại số lượng, nhưng là cũng không nhỏ. Rốt cuộc mỗi một khối ma tinh đều đắc dụng ở lưỡi dao thượng. Không phải tất cả mọi người giống đại ly như vậy căn bản không cần mặt khác tiêu hao. Đan dược, pháp bảo, tu luyện bảo vật rất nhiều một đám đều giá trị ngẩng cao. Bình thường một cái hoàng cấp mỗi tháng tiêu phí cũng ít nhất ở 100 ma tinh. Nếu là cực hạn hoàng giả đó là thượng vạn. Cái này cũng chưa tính mặt khác thêm vào chi ra. Nếu ngươi muốn đột phá làm gì gì, lại muốn đi ma chỉ cùng loại địa phương. Kia tiêu hao liền còn muốn thừa lấy gấp trăm lần, tiền không đủ dùng a. Tu chân giới 99,9% người đều ở vào tài chính thiếu hụt trạng thái. Cũng liền đệ tam đế cơ này đó bối cảnh khổng lồ con cháu mới không cần lo lắng cái này. Nhưng là nhân gia tài nguyên cũng không phải lấy chi không kiệt. Cũng yêu cầu chính mình trả giá nỗ lực mới được đến gia tộc khen thưởng. Cho nên dùng 10 vạn ma tinh tới phóng 100 họa diễm pháo gì đó. Quá xa xỉ đến làm người nhịn không được thịt đau đau lòng. Ngũ tạng lục phủ đều đau, lúc đó, kia họa diễm mặt trên cũng thiêu đốt ra như vậy một loạt tự. Mãnh Nam Cảm Tử Đội, thiên hạ vô địch, thiên hạ đệ nhất đại ly. Tuy rằng thực khí phách, nhưng là quá phủ hoa cao đại hùng. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy nơi nào có điểm biệt nữ sao, Mạnh Khương nữ? Thoạt nhìn có chút như là chiến trường nhặt xác đội, hoặc là chuyên môn chịu chết pháo hôi đoàn đội, tràn đầy sao cùng điều ti chi khí Tương Tây Cung. Này phá tên là ai lấy? Lạn tới rồi người khác khó có thể siêu việt cảnh giới. Bổn đại trưởng quầy cũng là do dự đã lâu mới không biết xấu hổ hướng không trung phóng. Đoàn đội nội tuy rằng một mảnh đào ghét bỏ, lại là nhằm vào nào đó đoàn trưởng, cũng làm Tương Tây Cung hào sảng khí phách thâm nhập nhân tâm. Bay nhanh đến đêm này thổ hào không hề khúc mắc dung nhập đội chung. Chấn ma tháp phía chính phủ người ám sảng, đậu má, này tỉnh thật lớn một bút quảng cáo phí a. Có lẽ là khinh thường làm Mãnh Nam Cảm Tử Đội dành riêng tên đẹp với người trước. Rốt cuộc nơi này cường đại đoàn đội nhiều đến là đâu, giây lát đó là có Đông Nam Tây Bắc rất nhiều. Thế lực tiến đến, phong thân nhất tộc, ma tông, mấy thế hệ đại quý tộc cao thủ, ma vực lãnh thổ quốc gia nội thành danh cao thủ. Hơn nữa mặt khác quần vực cao thủ, ngư long hỗn tạp. cao thủ nhiều như mây, Đại Ly cảm giác được có người đang xem chính mình. Đó là quay đầu nhìn lại, công tử lâu người xa xa tương xem. Tuy rằng đối bọn họ không lớn cảm mạo, bất quá Đại Ly không thể không thừa nhận đối phương đoàn nội đều là tinh anh. Thả một đám đều tô son chát phấn. Đó là có rất nhiều nữ tu người ủng hộ, ở nàng xem ra. Công tử lâu kia cầm đầu cao cái lam sam công tử nhân khí tối cao, công tử tu. Công tử lâu đoàn trưởng, Trấn Ma Tháp xếp hạng đệ 700 cao thủ. Không cần người khác nhắc nhở, Đại Ly chính mình đã là đem người này nhận ra tới, công tử tu là đệ tứ đoàn công tử lâu lão đại. Kia tự nhiên không phải là người thường, xếp hạng đệ 700, đó là thông qua Trấn Ma Tháp 28 tầng cao thủ, hảo. Các đoàn đoàn trưởng lại đây rút tham, mỗi đoàn 10 lần tham chiến cơ hội, là tặng người đầu vẫn là săn giết tích phân, liền xem các ngươi vận khí cùng năng lực ngôn ngữ quá. Đại Ly đó là đi ra ngoài, 100 đoàn, đó là 100 đoàn trưởng, kể hết đi ra các đoàn, Đại Ly đang ở trong đó, tới rồi kia Trấn Ma Tháp lão giả phía trước, một cái vòng tròn lớn thùng, bên trong có 100 tiểu cầu, bất quá quanh thân có kỳ dị sương mù lượn lờ, người căn bản thấy không rõ bên trong tiểu cầu là bộ dáng gì, không cần nếm thử dùng các ngươi linh hồn đi xem cầu, nhìn không tới. Kia Trấn Ma lão giả ở Đại Ly đám người theo bản năng dùng linh hồn đi xem xét. Thời điểm cười nói, làm mọi người hậm hực. Một đám tiến lên đào cầu, Đại Ly kẹp ở bên trong. Vừa vặn cùng mặt khác hai người cùng nhau vói vào đi tay, dương mắt, đệ tam đế cơ khuôn mặt gần ngay. Trước mắt, bất quá còn có một người khác đoan trang ung dung. Tựa cung đình cung điện bên trong nhất đẹp đẽ quý giá đồ sứ. Chạm vào chi dễ toái. Lại không phải ai đều có thể chạm vào được đến, kia cổ tay áo thượng một tòa hoa sen điện hoa văn. Hơn nữa một vòng nửa tháng. Đó là đại biểu thân phận của nàng Di Hoa Cung cung chủ mời nguyệt hiển nhiên rất cao. Ngạo lạnh nhạt, từ giữa trực tiếp lấy một cái tiểu cầu. Xem một cái, năm, mặt trên liền một chữ. Năm, đệ tam đế cơ thấy được. Những người khác cũng thấy được, ý tứ đó là thứ năm sóng tham chiến, mời nguyệt biểu tình thực đạm. Nhìn về phía đệ tam đế cơ, nếu là tử đằng cũng là thứ năm thì tốt rồi, đệ tam đế cơ mỉm cười. Ta cũng hy vọng như thế, dứt lời. Nàng ở trong giương tay vừa động, vừa định bắt được một viên cầu, lại là cảm giác được có người ở đoạt. Tuy rằng không thèm để ý là nào viên cầu, nhưng là đệ tam đế cơ lớn như vậy thật đúng là không bị người nào đoạt lấy đồ vật. Đó là nhìn về phía đối diện người nào đó, đối diện đạm cười tự nhiên. Mắt nếu sao trời, mặt mày lại có chút khiêu khích, à quả nhiên to gan lớn mật. Là ở trả thù phía trước ở Trấn Ma cổ động chuyện này. Đệ tam đế cơ đôi mắt thoáng một háp, ngón tay tiêm dòng khí lượn lờ thúc cầu. Đại Ly cũng động, thoáng chốc, hai người cắm vào cái kia thùng gỗ đó là gió nổi mây phun giống nhau. Kia sương mù vẫn luôn ở xoay tròn, Trấn Ma lão nhân trơ mắt nhìn. Trừ trừ khóe mắt, ho khan hạ, hai vị. Không cần chơi, hảo đi, đệ tam đế cơ mỉm cười. Ta bắt được bỗng nhiên. Nàng biểu tình biến đổi, Đại Ly. Người bắt chính là tay của ta. Tôn quý đế cơ điện hạ, đệ tam đế cơ. Người cố ý đi. Lưu manh, mọi người kinh ngạc, tử đằng người đều phải đem tròng mắt rơi xuống. Cái này quân tử Ly thật đúng là, đệ tam đế cơ bình tĩnh buông ra Đại Ly tay. Lấy mặt khác một viên tiểu cầu. Vươn tay, Đại Ly cũng vươn, hai người nhưng có một viên tiểu cầu, đệ tam đế cơ. Ta thay đổi chủ ý. Có lẽ càng muốn cùng quân công tử cùng chàng, Đại Ly. Không cần cấp, chúng ta sớm muộn gì sẽ cùng nhau, đệ tam đế cơ. Vì cái gì vẫn là cảm giác bị đùa giỡn, ha ha. Đệ tam đế cơ nhìn thoáng qua trong tay tiểu cầu, bảy, xoay người đi hướng tử đằng đoàn, mà Đại Ly ở. Nhà mình đoàn viên kia phức tạp dưới ánh mắt đi trở về đi, Mạnh Khương nữ. Một đối mặt liền đùa giỡn tử đằng đoàn trưởng. Đây là muốn trực tiếp cùng tử đằng đối lập tiết tấu. Cao Đại Hùng, đoàn trưởng anh Minh, cứ như vậy chúng ta đoàn liền không có đường rút lui. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Lợi hại. Tương Tây Cung, nếu tử đằng đoàn trưởng là kia đầu chọc lão, Ha ha, Mạc Sĩ Kiếm Hàn. Ta tưởng này chỉ là nàng một loại thói quen, lịch thường cùng Giải Liên Thành. Ha ha, Ninh Tĩnh Viễn. Đệ mấy? Đại Ly vui mừng. Tĩnh Sa, bọn họ đều chỉ biết bẩn thỉu ta. Nói đến cùng vẫn là ngươi tỉnh táo nhất a, Ninh Tĩnh Viễn liếc nàng. Đạm nhiên, xem nhiều cũng thành thói quen. Không có gì hảo bẩn thỉu, ngạch. Đại Ly cười gượng, đảo lộn hạ tiểu cầu, 4. Chúng ta thứ 9, không biết mặt khác đoàn ai là đệ tứ, là một cái đoàn. Vẫn là hai cái đoàn, cũng hoặc là ba cái đoàn đâu. Vòng thứ nhất tham chiến đoàn, ngàn dặm hàn yên, bá đạo vô song, thiên hạ vô địch, bạch thương, tổng cộng 4 đoàn. Bước ra khỏi hàng, vòng thứ nhất liền 4 đoàn loạn chiến. Đại Ly bọn họ thực mau đó là nhìn đến 4 đoàn nhân viên dùng tùy cơ truyền tống trận tiến vào kia. Chấn ma đảo quyết đấu giữa sân. Lại nói tiếp 4 đoàn tham chiến nhân số tựa hồ rất nhiều, đó là nhìn Hạ Tinh Anh đoàn danh. Sách ngàn dặm hàn yên nhân số ít nhất, chỉ có 100 người. Bá đạo vô song người nhiều nhất, có 10.000 người. Chênh lệch thật đại, Đại Ly vuốt cằm thở dài, ngàn dặm hàn yên là thượng giới thứ 8 đoàn. Vốn dĩ liền thập phần cường đại. Còn lại tam đoàn lấy bạch thương mạnh nhất, đã từng danh liệt thứ 30. Còn lại hai luồng dựa sau. Bất quá đoàn viên tổng số trên cơ bản đều quá vạn. Cũng coi như là đại đoàn, Mạc Sĩ Kiếm Hàn nói, Đại Ly quay đầu xem hắn. Người tựa hồ đối thiên ma đảo chuyện này rất rõ ràng. Hơn nữa trước kia không như vậy ái nói chuyện a, tổng cảm giác có chút quái dị, Mạc Sĩ Kiếm Hàn. Nhướng mày, người trước kia cũng không để ý quá ta đi. Làm sao từng biết ta nói nhiều không nhiều lắm lời nói có ẩn ý. Đại Ly nhìn hắn một cái, cười khẽ hạ quay mặt đi, khi nói chuyện. Ong một tiếng, 4 đoàn gần ngàn người đã toàn bộ tiến vào quyết đấu giữa sân. Tả hữu là thứ 9 luôn. Đại Ly đám người thời gian còn thực đầy đủ. Giờ phút này vẫn là tự do. Đó là chạy tới quan chiến ghế một phương ngồi xuống quan chiến. Dùng thượng đế thị giác tới xem kia to như vậy đảo nhỏ chung chém giết mới vừa một mở màn. Vốn dĩ tùy cơ truyền tống 4 đoàn liền bắt đầu đại tàn sát. Bởi vì yếu nhất thiên hạ vô địch thực xui xẻo đến tùy cơ truyền tống tới rồi so với bọn hắn cường. Đến nhiều bạch thương một đoàn lâm biên, liền cách vạn mét không đến. Một cái hoàng cấp linh hồn một tìm tòi đó là trực tiếp bị phát hiện. Không tốt, là bạch thương người. Ngọa tào, chạy, thiên hạ vô địch đoàn người mặt đều tái rồi. Một đám giống giận chạy như bay đào vong, lúc đó. Kia bạch thương 300 nhiều người đã nhập châu chấu giống nhau. Ong ong bay vụt trời cao, lướt qua cát vàng mà. Nhằm phía nhân số xa xa so với bọn hắn nhiều đến nhiều thiên hạ vô địch đoàn. R1152. Hết chương.